hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, Băng tuyết nữ vương 16, chương 1006, Băng tuyết nữ vương 16 tràn ra nụ hoa, không có trùng điệp hương phức cánh hoa, mà là một vòng tinh tế răng nanh, giống chạm vào là nổ ngay bắt thú kẹp, cắn ai ngón tay, bị chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng hoa non cắn ngược lại một cái. Ai đã chịu cực đại kinh hách, hắn một bên thét chói tai, một bên liều mạng phủi tay, ý đồ thoát khỏi kia cắn chặt nụ hoa. Huyết châu phi sái, khắp nơi băng tuyết nhiễm loang lổ điểm điểm hồng, thổ cũng bát đầy đất, thừa úy ngơ ngác nhìn, không biết nên như thế nào trợ giúp ai. Thẳng đến một trận đau nhức đánh úp lại, hắn mới rốt cuộc hoàn hồn, cúi đầu xem, hắn hoa hồng bao cũng khai. Bên trong là đồng dạng tế nha, nho nhỏ màu xanh lục nụ hoa, tham lam cắn hắn ngón tay, huyết châu một giọt đi xuống lạc, mà bên kia, kinh hoàng ai chính phát cuồng mà xả túm hoa hồng, hành cung căn bị xả đoạn, cành lá đạp lên dưới chân, đương ai thật vất vả rút ra chính mình ngón tay, hoa hồng miêu đã bị trà đạp đến hy toái, hắn hoàn hồn, ôm máu chảy đầm đìa ngón tay. Xem đầy đất hỗn độn, sắc mặt dần dần tái nhợt, hoa hồng đã chết, hắn cũng không sống nổi. Lão nhân, làm sao bây giờ, ai ngơ ngẩn nhìn qua, đôi mắt nhìn chằm chằm thừa úy. Ta hoa đã chết, làm sao bây giờ a? Hắn chiều thừa úy đi tới, biểu tình đã bất lực cũng hoảng sợ. Một bước, hai bước, ba bước, lòng bàn chân sinh ra vụn băng, trên mặt phúc xương lạnh. Hắn càng đi càng chậm mơ siêu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lão nhân, người mau giúp ta a! Thừa úy khó chịu cực kỳ, chẳng sợ đối phương là hắn tử địch, mà khi hắn nhìn đến một cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mắt biến thành khối băng. Sinh mệnh phảng phất một hồi vui đùa, hắn đau lòng đến tột đỉnh, ai cuối cùng dừng lại, một bàn tay bảo trì hướng thừa úy duỗi tay xin giúp đỡ tư thế. Định tại chỗ, bất động, thừa úy không đành lòng nhiều xem, cục đầu xuống, bốn phía nhiệt độ không khí tại hạ hàng. Thừa úy biết, băng tuyết nữ vương tới, nàng trừng phạt thương tổn hoa hồng ai, hiện tại lại tới kiểm tra hắn hoa hồng. Thừa úy cúi đầu nhìn chính mình hoa hồng miêu, nụ hoa vẫn cắn hắn, một vòng tế nha giống như răng cưa, đem hắn ngón tay gặm đến huyết nhục mơ hồ. Này nơi nào là hoa hồng? Rõ ràng là một con thích người huyết nhục quái vật a. Thừa úy chịu đựng đau, ý đồ dùng một cái tay khác nắm nụ hoa, khiến cho nó nhả ra, nhưng nó tựa như cắn con mồi rắn độc, vô luận như thế nào cũng không buông, không thể lại dùng lực chẳng sợ lại như thế nào giống quái vật. Nó thân thể vẫn là yếu ớt vô cùng hoa hồng, lại tiếp tục dùng sức, sẽ thương đến nụ hoa cùng rễ cây. Băng tuyết nữ vương đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, vẫn luôn không phát ra âm thanh, nàng phảng phất cũng ở tò mò, trước mắt lão nhân này sẽ như thế nào xử lý này lưỡng nan trạng huống. Là tiếp tục chịu đựng thống khổ, vẫn là cắt đứt nó, bóp nát nó, giẫm đạp nó, tay đứt ruột xót, đau đớn sự thừa ý tại đây tòa lạnh băng trong cung điện ra một thân hãn. Hắn hít sâu. Chậm rãi cong lưng, bưng lên chậu than bên cạnh một chén nước, nhắm ngay nụ hoa vỡ ra miệng, tưới đi xuống, nho nhỏ nụ hoa tức khắc bị rót mãn thủy, nó không kịp nuốt, bị sặc đến ho khan vài tiếng, nhanh nhẹn hộc ra thừa úy ngón tay, thừa úy lập tức lui ra phía sau mấy bước, để ngừa lần thứ hai bị cắn được. Băng tuyết nữ vương chậm rãi khai khang, nhưng thật ra hiếm lạ. Ngươi là cái thứ nhất không có thương tổn nó ngươi. Vì cái gì? Thừa úy cắn khai ống tay áo, kéo xuống một cái bố cấp chính mình băng bó cầm máu. Thanh âm già nua mà khàn khàn, nó chỉ là cái hai từ, chính mình vất vả dưỡng, như thế nào nhẫn tâm thương nó? Không đành lòng sao? Nữ nhân nhìn kia nho nhỏ nụ hoa, đạm lục sắc đài hoa, dính màu đỏ tươi huyết, nó phảng phất không cam lòng. Run rẩy cành lá, trên dưới đóng mở răng cưa trạng nha, kẽo kẹt chi, Kẽo kẹt chi, nữ nhân buồn bã thở dài. Tuy rằng chỉ là cái hai từ, cũng vẫn là sẽ đả thương người. Bị cắn được, cũng sẽ đau, nụ hoa sao động bất an. Liệt miệng con tưởng lại cắn cắn cái gì? Vũ động cành lá đụng tới chậu than, tức khắc bị năng đến, bỗng chốc lùi về tới. Nữ nhân nhẹ giọng nói, nhìn, nó một chút cũng không nghe lời nói. Không chỉ có sẽ đả thương người, còn sẽ thương đến chính mình, nếu bất hạnh bị rắn cắn tới tay. Hơn nữa xà chết cũng không chịu nhả ra, thỉnh bắt tay tính cả xà cùng nhau phao chậu nước, hoặc là trực tiếp bắt được vòi nước phía dưới vọt mạnh. Nó sẽ tùng, đương nhiên, ta hy vọng ta đáng yêu người đọc các tiểu bảo bối vĩnh viễn sẽ không có loại này bi thảm trải qua tương đương. Tấu chương xong, hết chương.